Người tình của Lý Tổng, chương 86, 86, thực lực của Quý Thị Tập đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc tỉnh mộng kia, Thư Vãn cảm thấy rất hoang đường. Cô lại có thể mơ loại mộng này. Cô giơ tay lên, sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của mình, còn có đôi môi đỏ mọc ấm áp. Nhất định là do ngày hôm qua không cẩn thận hôn vào mặt hắn, mới có thể mơ giấc mơ mất mặt này. Theo hắn 5 năm, mỗi lần đều là bị hắn điên cuồng chiếm hữu, đã thành thói quen. Hiện tại đại khái là còn chưa thích ứng được, chờ thêm chút thời gian nữa hẳn sẽ tốt thôi. Khi cô an ủi mình như vậy, Cố Cảnh Thâm bỗng nhiên gọi điện thoại đến. Cô cầm điện thoại lên nghe. Cố Tổng, có gì phân phó không? Cố Cảnh Thâm nghe được giọng điệu giải quyết việc chung của cô, có chút không thoải mái. Nhưng anh ta nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, trả lời. Thư tiểu thư, hôm nay Cố Chiết không có ở đây, phiền cô theo tôi tham gia cuộc đấu thầu. Cố Chiết như hình với bóng với Cố Cảnh Thâm, lại không ở đây. Thư Vãn cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đồng ý, cuộc đấu thầu vừa kết thúc, anh ta hẳn là sẽ trở về đế đô. Cô thậm chí còn có chút vui mừng nói thêm hai chữ. Chờ tôi, vui như vậy sao? Cố Cảnh Thâm bị cảm xúc của cô cuốn hút, cũng nhịn không được nhếch khóe miệng. Không cần gấp gáp. 10 giờ đấu thầu mới bắt đầu, bây giờ còn sớm. Thư Vãn nhìn đồng hồ, bây giờ mới 7 giờ sáng, lần này lại tỉnh sớm như vậy, chẳng lẽ là chịu ảnh hưởng của giấc mộng kia? Nghĩ đến giấc mơ kia, mặt Thư Vãn lại đỏ lên, vội vàng trả lời rồi cúp điện thoại. Tối hôm qua cô lại mê man rơi vào giấc ngủ nên không cầm điện thoại, cô sợ Sam Sam gửi tin nhắn tìm mình, vội vàng mở WeChat ra nhìn thoáng qua. Sam Sam gửi cho cô mấy tấm ảnh chụp phong cảnh, còn quay mấy đoạn video nhỏ. Cô mở từng cái xem xong, trả lời tin nhắn cho Sam Sam. Trả lời xong, cô lại theo bản năng nhìn về phía tin nhắn trong nhóm làm việc. Có một avatar trắng toát làm cô chú ý tới, avatar thần bí giống như phong cách của Dạ Tiên Sinh vậy. Cô mở WeChat của Dạ Tiên Sinh, vẫn dừng lại ở tin nhắn hôm đó cô trả lời. Từ hôm đó về sau, Dạ Tiên Sinh không nhắn tin cũng không gọi điện thoại cho cô. Thư Vãn có chút nghi hoặc, rõ ràng ngày đó anh ta còn điên cuồng gọi hơn 100 cuộc điện thoại cho cô, sao cô trả lời tin nhắn, anh ta lại không để ý đến cô. Cô cũng chỉ nghi ngờ vài giây, liền buông điện thoại xuống, Dạ Tiên Sinh không đến quấy rầy mình thì tốt hơn, như vậy cô còn có thể khỏe mạnh sống thêm vài ngày. Cô cố gắng trông đỡ tinh thần, rời giường uống thuốc đúng giờ. Sau đó gọi chuyển phát nhanh, đem lễ phục ngày hôm qua Cố Cảnh Thâm mua cho cô. Đóng gói gửi đi. Kỳ thật cô cũng có thể trực tiếp đưa cho Cố Cảnh Thâm, nhưng như vậy lại phải tốn thêm nước bọt, còn không bằng chuyển phát nhanh cho bớt việc. Sau khi gửi đồ đi, cô cầm túi đến chi nhánh Cố Thị. Hạng mục đấu thầu ở thành Tây liên quan đến sự phát triển của Cố Thị ở thành phố A, người của Cố Thị đều rất coi trọng. Toàn bộ chi nhánh công ty đều ở vào trạng thái bận rộn, ngay cả Cố Cảnh Thâm cũng ở trong phòng họp tập dược trước. Cho đến 9 giờ. Mọi người mới từ phòng họp đi ra. Thư Vãn tạm thời thay Cố Chiết làm trợ lý đặc biệt của Cố Cảnh Thâm, cũng có thể tiến vào hiện trường đấu thầu. Cuộc đấu thầu được tổ chức tại khu công viên Quý Thị, xe lái vào khu công viên giống như đi vào thế giới tương lai. Nhà cao tầng tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, cảnh quan cực kỳ tráng lệ, hệ thống an ninh tiên tiến nhất, tất cả đều thể hiện rõ thân phận của giới tài phiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với Quý Thị mà nói, những thứ này chẳng qua chỉ là muối bỏ biển. Nghe đồn các chi nhánh của Quý Thị ở nước ngoài đều tương tự như vậy. Tập đoàn bao gồm hàng loạt các doanh nghiệp cực kỳ rộng lớn và bất động sản chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Nghề chính kiệt xuất nhất của Quý Thị là khai thác trí tuệ và nghiên cứu hàng không vũ trụ. Tập đoàn dẫn dắt tương lai sáng tạo như vậy là sự tồn tại mà các tập đoàn khác không thể với tới. Mà Thư Vãn sau khi tận mắt nhìn thấy thực lực của Quý Thị, mới hiểu được mình nhỏ bé cỡ nào. Cô đã từng vọng tưởng Quý Tư Hàn sẽ cưới mình, bây giờ lại cảm thấy buồn cười. Người đàn ông có bối cảnh cường đại và thực lực hùng hậu như vậy, làm sao có thể cưới cô? Cho đến giờ khắc này, cô mới ý thức được mình hoàn toàn không thể xứng đôi với Quý Tư Hàn. Một chút niệm tưởng đối với hắn, bị một tòa nhà cao tầng này hoàn toàn đánh nát bấy. Cách chương.